thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều, chương 232, chính là lợi hại như vậy, gocchuyenaudio.com, thực không biết Dương Phi Tuyết nghe được mấy lời này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha, wa ha ha, Nguyên Liệt Hổ ngơ ngác nhìn Hàn Nghệ nửa ngày, đột nhiên ôm bụng cười ha ha, lại vỗ bắp đùi, dậm chân mấy cái, căn bản là dừng không được. Có ý gì đấy, lúc này lại đến phiên Hàn Nghệ sừng sốt, chỉ cảm thấy tự tôn của mình bị tiếng cười của Nguyên Liệt Hổ chà đạp. Ôi má ơi, cười chết ta, thật là cười chết ta rồi. Nguyên Liệt Hổ cười đến mức thở không ra hơi rồi. Xin hỏi Nguyên công tử, vì sao cười đến sung sướng như thế, nói ra thử xem, để ta cũng được hài lòng hài lòng. Hàn Nghệ vừa nói, khóe miệng vừa liên tục co giật, nếu như đánh lại tên kia, hắn đã sớm đánh, bất kể hắn có phải công tử hay không. Nguyên Liệt Hổ cười ha hà nói, ngươi chỉ là một tên mở thanh lâu đấy, còn dám nói đến giấc mộng vĩ đại, đây không phải chuyện cười lớn sao, oa ha ha. Người thô kệch chính là người thô kệch, lão tử không chấp nhặt với một tên thô kệch. Hàn Nghệ lại nhìn phía Nguyên Mẫu Đơn, Nguyên Mẫu Đơn gật gật đầu nói, tiểu hồ nói rất có lý. Trên trán Hàn Nghệ bốc lên ba đường hắc tuyến, vào đúng lúc này, hắn quả đoán đem Dương Phi Tuyết coi là hồng nhan chi kỷ luôn. Nguyên Mẫu Đơn hỏi, tại sao ngươi không nói chuyện? Hàn Nghệ ủ rũ cúi đầu nói, được rồi, liền theo các ngươi nói mà làm đi, địa chỉ phát cho ta, à không, đem địa chỉ của khu vườn kia nói cho ta, ngược lại đối với ta mà nói, ở đâu kiếm tiền trả được cũng không đáng kể. Trong lòng thầm mắng, ngươi đều cười thành như vậy, ta còn nói được gì nữa? Đã sớm, Nguyên Liệt Hổ vừa nói được hai chữ, liền bị Nguyên Mẫu Đơn trừng mắt đành ngậm mồm lại, nàng lại hướng về Hàn Nghệ nói. Ta cho rằng ngược lại cười cũng đã cười rồi, sao ngươi không đem những suy nghĩ trong lòng mình nói ra luôn đi? Hàn Nghệ lắc đầu nói, miễn đi, nói với các ngươi rồi lại càng bị cười nhạo mà thôi. Nguyên Mẫu Đơn liếc nhìn Hàn Nghệ, trong mắt hiện lên một chút ý cười, gật đầu nói. Tốt lắm, khụ khụ, Hàn Nghệ vội vàng ho khan một trận đánh gãy lời nói của Nguyên Mẫu Đơn, lập tức nói. Thế nhưng, nếu Mẫu Đơn cô nương muốn biết, như vậy ta nếu không nói, như vậy không khỏi cung quá không nể mặt Mẫu Đơn cô nương rồi. Nguyên Mẫu Đơn cười, nói. Vậy ngươi cứ nói đi, Hàn Nghệ nói, không biết Mẫu Đơn cô nương có biết văn hóa của Phượng Phi Lâu không? Nguyên Mẫu Đơn cau mày nói, Thanh Lâu cũng có văn hóa à? Hoạch đúng là cô cháu ruột mà, ngữ khí nói chuyện cũng tương tự như vậy. Hàn Nghệ nói thầm một câu, lại hướng về Nguyên Liệt Hổ nói. Cái này Nguyên công tử hẳn là biết đến, Nguyên Liệt Hổ lắc đầu kinh ngạc nói. Ta nào có biết đâu, Thanh Lâu cũng có văn hóa sao? Ngươi đùa bỡn ta à? Hàn Nghệ kích động nói. Ngày ấy lúc Vi công tử chen ngang ta không phải đã nói sao? Nguyên Liệt Hổ rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút nói. Không nhớ rõ, Hàn Nghệ hết chỗ nói rồi, đều là Trường An thất tử, khác biệt sao lớn như vậy chứ, nói. Văn hóa của Phượng Phi Lâu chúng ta chính là công bằng, bình đẳng. Nguyên Liệt Hổ a một tiếng, người nói như thế ta ngược lai thật ra có chút ấn tượng. Người đi chê đi, Hàn Nghệ trong lòng tức giận thầm chửi một câu, ngoài miệng lại cười ha hà nói. Vậy thì tốt rồi, miễn cho Mẫu Đơn cô nương cho rằng ta là lâm thời nói bừa. Nguyên Mẫu Đơn nói, nhưng mà chuyện này thì có quan hệ gì đến chuyện nữ nhân chúng ta đến xem kịch nói. gocchuyenaudio.com, chứ, tại sao nam nhân có thể công khai tới nơi này xem kịch nói, mà nữ nhân lại không thể tới. Nguyên Liệt Hổ nói, đây là nơi bướm hoa cô ta đương nhiên không thể tới đây. Hàn Nghệ cười nói, nếu như là trước kia, vậy tuyệt đối có thể lý giải. Thế nhưng, hiện tại không thể so với trước đây, bây giờ ngõ Bắc cũng không có những loại giao dịch dơ bẩn kia. Nguyên Liệt Hổ lắc đầu nói, vậy cũng không được, Hàn Nghệ nói, ta cũng lý giải ý nghĩ của Nguyên công tử, thế nhưng nếu thứ văn hóa mà Phượng Phi Lâu chúng ta theo đuổi chính là công bằng, bình đẳng, như vậy đối với bất cứ người nào cũng đều phải như thế, mặc kệ là nữ nhân, hay là nam nhân, chúng ta đều hẳn là nên đối xử bình đẳng. Chúng ta nếu tiếp đón nam nhân, như vậy nhất định phải tiếp đón nữ nhân, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được, vậy thì còn nói gì đến công bằng, bình đẳng nữa. Nguyên Liệt Hổ tức giận nói. Người chớ có nói đơn giản như thế, lẽ nào bảo cô ta chạy tới xếp hàng cùng những số nam nhân kia? Chính ngươi cũng là số nam nhân nha. Hàn Nghệ mỉm cười nói, đương nhiên không phải, thế nhưng ngoài đó ra ta cũng có biện pháp làm được công bằng, bình đẳng. Nguyên Mẫu Đơn nói, xin lắng tai nghe, Hàn Nghệ nói, rất đơn giản, nam nhân một ngày, nữ nhân một ngày. Gì chứ, cái gì mà nam nhân một ngày, nữ nhân một ngày? Nguyên Liệt Hổ buồn bực hỏi. Hàn Nghệ nói cách khác ngày lẻ mỗi tháng chỉ mở ra với nam nhân, tỉ như 1, 3, 5, 7, 9, mà ngày chẵn thì lại mở ra cho nữ nhân. Người yên tâm, chỉ cần là ngày chẵn, ngoại trừ nam nhân cực kỳ cá biệt ở ngoài, cũng chính là những người lên đài diên kích kia cùng với tại hạ, còn lại tất cả đều là nữ nhân, bao gồm chủ quán của mấy cửa hàng nhỏ bên ngoài. Nguyên Mẫu Đơn trầm ngâm không nói, mà Nguyên Liệt Hồ cũng thoáng có chút suy nghĩ. Hàn Nghệ khẩn trương rèn sắt khi còn nóng nói, từ ngày ấy vừa ra khỏi nữ sĩ các xong, ta vẫn liên tục suy tư việc này, kỳ thực nếu như làm theo lời Mẫu Đơn cô nương, như vậy cũng không phải là không thể, thế nhưng ta cảm thấy nếu chỉ làm như thế, vậy thì vẫn bất công với nữ nhân vô cùng, tại sao nữ nhân liền không thể tới nơi đây xem kịch nói, là ai quy định? Đương nhiên, ta cũng rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của nữ nhân các cô, dù sao danh tiếng trước đây của ngõ Bắc cũng không tốt lắm, thế nhưng hiện tại đã bất đồng, hiện tại ngõ Bắc đều chỉ là một ít buôn bán đứng đắn, cũng không có gì khác biệt với chợ Tây. Hơn nữa, ta đây buôn bán cũng căn bản không phải kiếm tiền, một văn tiền một người, đây là vì cái gì, chính là vì công bằng, bình đẳng, cần phải bảo đảm bất cứ ai cũng có thể đến xem, nếu như chỉ là đến trong vườn biểu diễn, như vậy cũng chỉ có một nhóm nhỏ nữ nhân có thể nhìn thấy kịch nói này mà thôi, vẫn có rất nhiều nữ nhân không thể nhìn thấy, chuyện này trên bản chất là căn bản không có gì khác nhau. Thực không dám giấu giếm, vì có thể làm được điểm này, ta hầu như tiêu sạch hết thảy tích trữ, mua lại toàn bộ ngõ Bắc, vì chính là có thể để mỗi người đều được xem kịch nói này của ta. Ta hiện tại là nghèo đến mức liền một ngụm trà cũng uống không nổi đây này. Vừa dứt lời xong, bên ngoài liền vang lên tiếng của Lưu Nga. Nguyên công tử, trà đến rồi. Chỉ thấy Lưu Nga bưng một khay trà nóng hổi, một mặt cười lấy lòng đi vào. Hương trà xông vào mũi, vừa ngửi cũng biết là trà ngon. Đánh mặt nha, đây thật sự là trần trụi đánh vào. gocchuyenaudio.com Mặt nha, Lưu tỷ, ngươi không dắp ta kêu tiểu dã đến cũng không sao, nhưng ngươi cớ gì lại đánh mặt ta thế chứ, ngươi rốt cục là đứng về phía nào nha? Hàn Nghệ xanh mặt lại, cưỡng ép cười nói. Trà này chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân mà thôi, ta bình thường ở nhà, đều là nhịn không dám uống, trái lại để hai vị quý khách cười chê rồi. Nguyên Mẫu Đơn phi thường nể tình, phì một tiếng mỉm cười. Lưu Nga nhìn thấy vẻ mặt quái dị của ba người, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Vẻ mặt của Hàn Nghệ lập tức từ xanh chuyển sang hồng, nói. Lưu tỷ tỷ đem trà thả xuống, liền xuống làm việc đi, ta cùng Nguyên công tử, Mẫu Đơn cô nương còn có chút chuyện muốn đàm luận. Vâng vâng vâng, Lưu Nga vội vàng đem trà buông xuống, sau đó liền mang theo một mặt nghi hoặc đi ra ngoài. Hàn Nghệ vừa rồi mới nói nhiều như vậy, có chút miệng đắng lưỡi khô, vừa bưng chén trà lên chuẩn bị uống, thế nhưng vừa nhìn thấy trà này, lại cảm thấy lúng túng, dứt khoát liền để xuống, tiếp tục nói. Giấc mơ vĩ, này của ta chính là hy vọng mỗi nữ nhân đều có thể đến Phượng Phi Lâu xem kịch nói, từ đó làm được chân chính công bằng, bình đẳng, mặc kệ là con cháu quý tộc, hay là con cháu nhà bần cùng. Đúng, đoàn kịch nói là có thể đến diễn trong vườn nhà các ngươi, nhưng nếu là có một ngày ta lại làm ra đồ vật truyền không đi được, vậy phải làm sao bây giờ? Há chẳng phải là nữ nhân sẽ mãi mãi không được nhìn thấy à? Vì lẽ đó ta mới nói đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Để nữ nhân đến xem kịch nói, cái này cũng là xu hướng phát triển, là không thể ngăn cản. Kỳ thực từ sau khi kịch nói nổi tiếng lên, rất nhiều quý phụ đều muốn đám mộng nhi đến phủ biểu diễn, cũng đã có người đến hỏi dò qua, chỉ là Phượng Phi Lâu từ khai trương cho tới bây giờ, vẫn luôn là sự cố không ngừng, do đó dẫn đến chuyện ra ngoài diễn xuất vẫn chưa từng xảy ra. Làm như vậy tuy rằng cũng phù hợp lẽ thường, thế nhưng Hàn Nghệ cảm thấy cứ như vậy, địa vị của Phượng Phi Lâu sẽ dần dần bị làm thấp đi, người người đều sẽ xem thường Phượng Phi Lâu. Cái hắn hy vọng nhìn thấy chính là mọi người tranh nhau đến Phượng Phi Lâu, do đó làm nổi bật địa vị của Phượng Phi Lâu, mà không phải là người nào cũng có thể quơ tay múa chân đối với hắn, bắt hắn hướng về phía đông, hắn liền hướng về phía đông, bắt hắn hướng về phía tây, hắn liền hướng về phía tây, thế nhưng hắn vẫn không có thực lực này. Biện pháp duy nhất chính là trước khi những quý phụ kia yêu cầu hắn tới cửa, liền mở ra cho bọn họ trước. Vì lẽ đó chuyện này kỳ thực không có bất cứ quan hệ gì với Nguyên Mẫu Đơn, mà là kế hoạch của Hàn Nghệ. Cô ta thấy hắn nói cũng có chút đạo lý. Nguyên Liệt Hồ thoáng có chút suy nghĩ, gật gật đầu nói, y tuy rằng tương đối kích động nhưng tác phong làm việc vẫn là phù hợp với đặc tính của Trường An Thất Tử, chính là vô kỷ luật. Ngoại trừ Trường An Thất Tử, không có con cháu quý tộc nào đồng ý lui tới cùng một tên bình dân thấp hèn như Hàn Nghệ, tuy rằng bọn họ đều đến xem kịch nói, nhưng cực ít trò chuyện cùng Hàn Nghệ. Nguyên Mẫu Đơn lạnh lùng liếc mắt nói, người đều có thể nhìn ra, lẽ nào cô không nhìn ra à? Nguyên Liệt Hồ lúng túng nói, đúng vậy, Nguyên Mẫu Đơn lại nói với Hàn Nghệ, nhưng cho dù ngươi làm như vậy cũng sẽ không có nữ nhân nào dám tới đấy. Hàn Nghệ nói, nhưng người không đi làm, mãi mãi sẽ không xảy ra. Nguyên Mẫu Đơn nói, nếu, gocchuyenaudio.com, Người không làm được vậy thì chẳng phải là nữ nhân chúng ta cũng không được nhìn thấy kịch nói à? Hàn Nghệ tự tin cười nói, điểm này kính xin mẫu đơn cô nương yên tâm, ta tuyệt đối có thể làm được, chuyện này đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Nguyên Liệt Hổ ngạc nhiên nói, cái này cũng không tính là việc khó à? Người có biện pháp gì thế, nói nghe một chút. Để nữ nhân xem kịch nói, chuyện này không khó, bởi vì nữ nhân cũng muốn xem, khó liền ở chỗ làm sao mới có thể để nữ nhân đến Bình Khang Lý xem kịch nói kia. Tuy rằng Đường Triều đã vô cùng cởi mở thế nhưng muốn cho nữ nhân đến nơi nổi tiếng là bướm hoa như Bình Khang Lý, thì chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy không thể. Hàn Nghệ cười nói, đến lúc đó Nguyên công tử sẽ bia thôi. Nguyên Liệt Hổ liếc xéo Hàn Nghệ, nói, thần bí như vậy. Nguyên mẫu đơn hơi nhíu mày nói, ngươi là muốn để ta mang theo những hảo hữu kia của ta đến làm binh sĩ đi đầu vì giấc mộng này của ngươi à? Nguyên Liệt Hổ lập tức nói, chuyện này không thể được, chuyện này đương nhiên không được. Hàn Nghệ cười ha ha, nói, đừng nói mẫu đơn cô nương tất nhiên sẽ không đáp ứng, coi như cô đáp ứng, cô lại có thể mang bao nhiêu người đến chứ, dù sao trưởng bối của các cô chắc chắn sẽ không chấp thuận để các cô tới. Thế nhưng các cô cũng có thể yên tâm, ta sẽ cho các cô một cái lý do vô cùng chính đáng để tới đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có bất luận người nào ngăn cản, mẫu đơn cô nương chỉ cần lẳng lặng đến đây xem kịch nói là được rồi, còn lại liền không cần các cô phải bận tâm. Nguyên Liệt Hổ kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ, lợi hại như vậy. Hàn Nghệ thoáng nhìn lại, cười gật gật đầu nói, thật sự lợi hại như vậy đấy. Nguyên Liệt Hổ cả kinh nói, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Lão tử cũng học đến mấy năm tâm lý học nha, ngay cả ngươi cũng đoán không ra, vậy ta còn lăn lộn cái gì nữa? Hàn Nghệ chỉ cười không nói. Nguyên mẫu đơn thấy Hàn Nghệ nói năng thận trọng, biết cũng khó có thể hỏi ra cái gì đến được liền hỏi. Thế nhưng điều này phải cần bao lâu? Ý tư là, ngươi không thể lại giống như lần trước, chỉ là nói suông, cũng không có bất luận động tác gì. Hàn Nghệ nói, trong vòng 10 ngày mà thôi, đến lúc đó toàn bộ nữ nhân Trường An đều sẽ tranh giành đến Phượng Phi Lâu của ta. 10 ngày, Nguyên Liệt Hổ mãnh liệt hít vào một ngụm lãnh khí thầm nói, làm sao có khả năng. Hàn Nghệ nhìn Nguyên Liệt Hổ nói, Nguyên công tử nếu không tin, chúng ta không ngại đánh cược chút gì cũng được. Trong lòng cười thầm, lừa cường hào vốn là chuyện ta thích làm nhất từ trước cho tới nay nha. Ngươi lại biết ta đang suy nghĩ gì? Nguyên Liệt Hổ hoảng sợ nói. Hàn Nghệ ha ha cười, không lên tiếng, xem ngươi sau đó còn dám ở trước mặt ta hung hăng không? Nguyên Liệt Hổ liếc mắt nhìn Hàn Nghệ một cái, nói. Đánh cuộc cái, y vừa mở mồm, Nguyên mẫu đơn đã giành trước nói. Được, ta lại tin tưởng ngươi một lần nữa. Nói xong liền đứng dậy. Nữ nhân này cũng thực sự là làm người đủ tức giận, ta mò thêm chút điểm thu nhập mua chút đồ gia dụng thì có gì không thể chứ, ngược lại nhà các ngươi cũng là có tiền mà. Hàn Nghệ thầm chửi một câu. Nguyên Liệt Hổ vội vàng đứng lên nói. Cô muốn đi sao, để ta đưa cô trở về. Nguyên mẫu đơn nói, ngươi đi ra ngoài trước. Nguyên Liệt Hổ a một tiếng. Hàn Nghệ thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, đây thật sự là báo ứng nha. Sao, gocchuyenaudio.com, hà, được, ta ở bên ngoài đợi cô. Nguyên Liệt Hổ lập tức đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại. Nguyên mẫu đơn nhàn nhạt nói, tiểu hổ, ở bên ngoài ta vẫn tận lực cho ngươi mặt mũi. Nàng nói được một nửa chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập dần dần đi xa. Cách chương.